Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 147, 12 vị thần sứ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cái chuông khốn nhà ngươi làm ta bị thương không nhẹ đâu. Hàn Vũ Thiên cầm lấy cái chuông thu nhỏ nó lại thành một cái lục lạc treo ở bên hông. Thanh thương thì cất ở trong thức hải. Hàn Vũ Thiên nâng tay miệng đã bắt đầu trào máu. Miệng vết thương ở ngực cũng bị tác động tới bắt đầu rỉ máu. Băng khí theo tay của Hàn Vũ Thiên chạm vào ngực đã đông kết miệng vết thương lại. Hắn nghe được tiếng gió truyền tới từng luồng khí tức toàn lực tới đây. Xem ra phải giả vờ thôi. Hắn chậm chậm thản nhiên nằm ở trên đất nhắm mắt lại như bất tỉnh. Tình thế hiện tại pháp lực hao hết không thể nào chiến đấu được nữa. Dù là thánh nhân trung kỳ cũng dễ dàng đánh chết hắn. Nơi này đã thành ra cái quái gì rồi? Tôn thức là thần sứ của Hoàn Thi Quốc Tu Vi Thiên Thánh. Toàn thân bạch ý đạo mạo trang nghiêm. Theo sau hắn là bốn vị thần sứ khác lần lượt là Phổ Cử Thân cao 10 trượng uy dũng khó địch. Cao Phong thanh nhã tuấn tu. Ôn Duyên xinh đẹp hiền thục. Chu Nhạn cao ngạo khó gần. Đều là thần sứ Tu Vi Thiên Thánh không thể sai biệt hơn. Ôn Duyên quan sát xung quanh nói. Có kẻ chết ở đó. Cao Phong nghe vậy khí tức phóng tới dò xét lắc đầu nói. Chưa chết, chỉ là trọng thương bất tỉnh. Tôn thức nhẹ gật đầu bước tới dùng xích khoái hai tay Hàn Vũ Thiên lại. Phổ Cử nhấc Hàn Vũ Thiên đặt lên vai sau đó cùng bốn người rời khỏi phế tích này. Xem ra ta lại sắp tới một nơi thú vị rồi. Hàn Vũ Thiên mở mắt nhìn hướng xa xa vẻ mặt đầy đắc ý, hắn vẫn là tự mình quan sát mọi thứ thì hơn. Bọn người thần sứ không hề phát giác được hắn đã tỉnh. Bọn họ bay vài ngày mới tới được Diệt Thi Thành, thủ đô của Hoàn Thi Quốc, nơi đây rộng lớn phồn hoa với ba lớp tường thành kiên cố. Thành ngoài cùng rộng lớn với lực lượng tuần tra nghiêm ngặt. Thành thứ hai thì là chiến xa đầy đất. Nọ tiễn luôn chờ lệnh bắn tên. Thành trong cùng là yên tĩnh nhất, không có một tên lính canh nào. Đi lâu như vậy cuối cùng cũng tới. Ôn Duyên thở dài bước vào trong thành với sự cung kính của mấy trăm vạn quân bên ngoài thành. Năm vị thần sứ bước vào cùng lúc là cảnh tượng ít khi được bắt gặp được. Chưa kể tới Phổ Cử còn vác theo một người ở trên vai. Vụ việc này có vẻ khá là nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ. Hàn Vũ Thiên tới thành thì đã liền giả bất tỉnh. Năm vị thần sứ vừa vào tới thành trì thứ hai thì đã ném hắn cho một tên lính gác. Hàn Vũ Thiên cũng vì vậy mà bị đem đi một hướng khác không còn cùng đường với năm vị thần sứ. Nào, xem các ngươi hôm nay hòa hợp quá nhỉ. Một âm thanh có chút châm chọc từ phía sau vọng tới. Năm người quay đầu nhìn lên tường thành thì thấy một thanh niên đôi mắt hờ hững nhìn bọn họ. Hải Thu ngồi ở tường thành ở vai phải còn đang có một thanh đinh ba dựa vào. Hải Thu, ngươi còn sống quay về đã là may mắn. Ở đó buông lời mỉa mai làm gì chứ? Tôn thức mỉm cười ánh mắt cũng là khép hờ đối mặt với Hải Thu. Hải Thu điềm tĩnh nhìn qua một hướng khác nói. Nhiệm vụ không mấy khó khăn. Bản thần sao có thể thất bại đây? Chẳng qua là do tôn thức người yếu kém. Nói xong Hải Thu nhảy xuống tường thành tay cầm đinh ba bắt đầu siết chặt lại. Tóc của hắn dựng lên cùng với từng luồng thủy lưu. Tôn thức cũng là tóc bay về sau khí tức màu đỏ bay múa chuẩn bị va chạm với Hải Thu. Một người đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ nói. Không hòa hợp được thì nói chuyện với nhau. Tránh gây phiền phức đi. Nhìn kỹ thì là một thanh niên tóc ngắn màu vàng khác biệt. Trên vai có một tấm lụa dài quấn quanh tới hai bên cánh tay. Còn thừa rất nhiều và bồng bềnh trong gió. Phụng Hiếu, ngươi sao lại tới trễ như vậy? Bình thường đi rất đúng giờ mà. Quảng cáo, Hải Thu rút lại khí tức mỉm cười chào hỏi Phụng Hiếu. Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói. Nghe ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta tìm một ít rượu ngon để chúc mừng nên đã tới trễ. Hải Thu gác đinh ba trên vai mỉm cười đắc ý nói. Xong hôm nay lại uống cho say quên trời quên đất nào. Ha ha ha. Cả hai người bọn họ lướt qua đám người Tôn Thức tiến thẳng tới thành trì thứ ba ở phía xa. Cứ tưởng hắn đã chết rồi. Ôn Duyên không giấu nổi sự bất ngờ liền nhìn bốn người khác nói. Cao Phong mỉm cười nói. Đâu phải tự nhiên mà người khác gọi hắn là Hải Vương. Năm người cũng bắt đầu giữ thế yên lặng tiến về phía trước. Một tên lính canh ghé vào tai tướng quân hỏi. Tướng quân, hình như các vị thần sứ không còn hòa hợp như lời đồn nữa rồi. Tướng quân kia cau mày đẩy tên lính canh ra trầm giọng nói. Đừng có mà nói bậy. Kẻo một vị thần sứ nghe được thì người chết chắc đấy. Hắn nói đúng có gì phải chết. Một âm thanh ôn nhu truyền tới cùng với bóng người đột nhiên xuất hiện. Kẻ này một màu tóc hồng tay ôm một cuốn sách cổ. Thần sứ thứ 8 Bình Thư. Bình Thư thần sứ. Tướng quân kia lập tức nện tên lính gác kia quỳ xuống đầu áp sát xuống đất. Mình cũng bày ra bộ dạng quỳ một chân không dám động đậy. Không cần đa lễ, ta tới cũng chỉ vì lệnh của điện hạ. Thật không muốn nhìn thấy bộ dạng không hòa hợp của bọn chúng. Bình Thư lắc đầu thở dài bước đi về phía thành trì thứ ba. Tướng quân kia đứng dậy vẻ mặt hoảng sợ đánh lên đầu tên lính canh nói. Tiểu tử thối, nếu đó không phải là Bình Thư đại nhân mà người khác thì... Thì như thế nào vậy? Một nữ tử mặc một bộ xà giáp màu tím đột nhiên thì thầm vào tai của tướng quân kia. Tiễn Giang thần sứ, ngài tới từ khi nào vậy? Tướng quân run rẩy không dám cử động nhìn về phía sau. Mà là cất giọng tràn đầy run sợ. Cảm giác của hắn chính là một con đại mãng đang sau lưng mình. Nếu quay người lại nhất định sẽ chết. Người đó, nên bịt miệng mấy tên lính thối này lại đi. Ăn năn thật là đúng sự thật. Nhưng người thật thà thường hay chết sớm lắm. Tiễn Giang bước đi yêu kiều nhưng lại mang theo một luồng âm khí nặng nề. Từ trên trời cao mây tách ra làm hai nửa. Một vệt ánh sáng màu lam bay ngang qua. Kia là, toàn bộ người xung quanh đều kinh hãi nhìn lên vệt sáng xẻ đôi tầng mây. Quế cũng đã trở về. Vị thần sứ mạnh nhất. Tướng quân kia kinh hãi tràn ngập mồ hôi lạnh lập tức quát lớn. Quảng cáo. Ngươi mau đi triệu tập tất cả tổ đội dưới trướng của ta tới đây. Mau lên, toàn bộ đều bắt đầu rối loạn sau khi vệt sáng màu lam do một vị thần sứ xuất hiện. Một mớ hỗn loạn trước giờ chưa từng có. Hàn Vũ Thiên được đưa vào một hầm ngục sâu trong lòng đất. Nơi đây canh giữ nghiêm ngặt bởi các vị tu vi thánh nhân. Một nhà tù như vậy tuyệt đối không có kẻ nào thoát ra được. Hắn ngồi ở trong một góc tối của phòng giam, âm thầm hội tụ linh lực từ dưới lòng đất bồi bổ cho mình. Dưới lòng đất là nơi thích hợp nhất để dẫn động linh khí mà không bị kẻ nào phát hiện ra cả. Hàn Vũ Thiên muốn tận dụng thời gian này để khôi phục vết thương trên ngực. Ta cười vào mặt một lũ ngu ngốc ấy. Đem thêm một vị cao thủ về đây. Phòng giam bên cạnh có một lão già dựa vào tường ngửa đầu nhìn trời cười chế giễu. Tiểu tử, ngươi là nhân tộc phải không? Lão già nhìn Hàn Vũ Thiên thấp giọng nói. Hắn không trả lời chỉ tập trung hội tụ linh khí. Quả nhiên là nhân tộc rồi. Lão già gật gật đầu như đã chắc chắn Hàn Vũ Thiên là một nhân tộc. Vài ngày lại trôi qua trong ngục tù u tối. Hàn Vũ Thiên khôi phục vết thương gần nửa. Hắn lúc này mới mở mắt nhìn lão già bên cạnh hỏi. Ngươi vì sao lại hỏi ta có phải là nhân tộc hay không? Lão già mỉm cười thản nhiên nói. Ta hỏi nếu kẻ đó coi thường chữ nhân tộc, tức là một thứ ngu si quên đi nguồn gốc của mình. Không trả lời mà điềm tĩnh như ngươi, thì lão chắc chắn đó là nhân tộc. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói. Nếu ta không giống như hai cách mà lão nói thì như thế nào? Lão già cười thản nhiên đáp. Tất nhiên là không thể khác được. Bởi vì quốc gia này chỉ có hai loại người đó. Loại người thứ ba thì là một đám thần sứ trốn ở trong thành kia. Hàn Vũ Thiên không nói gì chỉ yên lặng nghe. Lão già than thở nói. Một lũ tỏ ra cao thượng, kiêu ngạo quá mức có ngày sẽ nhận lấy hậu quả diệt vong. Hàn Vũ Thiên cười nhạt có ý khinh thường nói. Diệt vong bằng cách nào chứ? Trong khi ngươi đã ngồi ở trong ngục tối rồi. Lão già lắc đầu cười nói. Lão Phu tuy bị nhốt ở trong ngục, nhưng muốn thoát ra lại rất dễ dàng. Hàn Vũ Thiên tiếp tục nhắm mắt trị thương nói. Vậy lão cứ làm những gì mình muốn. Ta không quan tâm mấy đâu. Lão già xem như không nghe thấy gì chỉ nằm xuống đất ngủ một giấc cho khây khỏa. Thành trì thứ ba của Diệt Thi Thành yên tĩnh chỉ có mấy người cao quý mắt cao hơn đầu đi qua đi lại. Quảng cáo, trong đại điện hoàng cung có một người ngồi ở chủ vị. 11 vị đứng ở bên dưới chỉ còn thiếu Mạnh Khởi mà thôi. Từ phương xa vang lên tiếng kêu của Hưu Sao. Mạnh Khởi cuối cùng cũng đã xuất hiện ở đại sảnh. Mạnh Khởi, ngươi dám đi trễ. Hải Thu nắm đinh ba nhảy lên đâm về phía Mạnh Khởi đang phi thú tới. Hừ, ta trễ hay sớm là việc của người sao? Mạnh Khởi dùng chính là vũ khí móng vuốt cào tới. Đinh ba và vuốt va chạm tạo ra tia sét lan ra xung quanh. Đừng có như vậy chứ. Tiễn Giang hất tay hai đầu cự mãng từ phần lưng dưới của nàng chui ra hai đầu độc xà cắn tới. Định ẩn. Phụng Hiệu nắm ngón tay truyền động ấn vào hư không tạo ra từng luồng gợn sóng màu vàng khiến cho hai đầu độc xà bị định trụ. Hừ, Tiễn Giang lách người rút ra thành kiếm màu tím có lưỡi ngoằn ngoè như rắn chém tới. Phụng Hiếu nắm lấy sợi vải đang đung đưa. Sợi vải đột nhiên duỗi thẳng tạo thành hình cây kiếm va chạm vào xà kiếm của Tiễn Giang. Tôn Thức ngồi ở đó không động thủ mà quan sát tình huống xung quanh. Bình Thư từ ghế đứng dậy lật ra giữa trang sách nói. Vạn lực áp chế. Từ phía trên xuất hiện một cái trận pháp tỏa ra trọng lực kinh người áp chế toàn bộ bọn họ hơi khủy chân ở trên đất. Tôn Thức và 6 người khác ngồi ở trên ghế cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Người ngồi hoàng vị thở ra một hơi trọng khí nói. Các ngươi xem trẫm đã chết rồi sao? Hoàng uy bạo phát mang theo sát khí kinh người ập tới. Vô tận pháp tắc đổ nát với ánh nhìn từ trong bóng tối kia. Trời sập xuống, đất như vỡ ra khiến toàn bộ mọi người khiếp hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trong nhà ngục đột nhiên mở mắt toàn thân phát ra từng đợt rung động dữ dội. Khí tức này, sức mạnh phát ra, hắn lẩm bẩm toàn thân đột nhiên hiện lên vài sợi tu vi thánh tông. Lão già bên cạnh con ngươi co rút nét mặt kinh ngạc. Hàn Vũ Thiên nhìn lão già cười nói. Kế hoạch là gì? Lão già mỉm cười đắc ý, lão và hắn bắt đầu trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Ở Hoàng Cung Diệt Thi, 12 vị thần sứ quý một chân trên đất không dám cử động. Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống nói. Bỏ đi, trẫm định xem xét cuộc tử chiến thần phạt sao rồi. Tôn Thực ôm quyền cung kính nói. Điện hạ. Thần đã tìm hiểu kỹ về 11 kẻ bị bắt giam rồi. Bọn chúng là từ những bộ tộc nhỏ bị ức hiếp mà vực dậy. Bọn chúng không xem mình là thần như bao kẻ thấp hèn khác. Xưng mình là nhân tộc. Cách chương.